Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845, thuyết phục. Ngọc Hy không phản bác được, gặp Ngọc Hy có chút ý động, nữ chuyên gia trang điểm vội vàng nói, Ngọc Hy, người nhất định phải tìm cho mình một đầu con đường sau này. Dù sao đối ngươi cảm thấy hứng thú nam nhân thật sự là quá nhiều. Ngươi nhất định phải tại những nam nhân này bên trong chọn một có thể mang cho ngươi cảm giác an toàn. Người trong nước đều nghèo quá, trên cơ bản đều không thể giải quyết người trước mắt gặp được khó khăn. Mà cho dù là có ngươi trả nổi tiền đoán chừng cũng không phải quá đáng tin. Tô tiên sinh muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài phú có tài phú, muốn thế lực có thế lực. Càng trọng yếu là tô tiên sinh đối ngươi cảm thấy hứng thú. Điểm này phi thường mấu chốt, cho nên ngươi nhất định phải thật tốt nắm chắc. Ngọc Hy tâm lý có chút ý nghĩ, nàng cảm thấy mình tỉ muội nói rất có đạo lý. Nữ chuyên gia trang điểm thở dài, chậm rãi nói ra, Ngọc Hy, mạng ngươi so với ta tốt, có thể bị tô tiên sinh coi trọng tuyệt đối là ngươi phúc khí. Cơ hội mất đi là không trở lại. Tại bây giờ thời đại này, chỉ có bên cạnh lên một cái cường đại nam nhân mới có thể giữ vững chính mình sau cùng tôn nghiêm. Ngươi là một cái rất sạch sẽ nữ hài. Ta nghĩ, ngươi chỉ muốn đem thân thể mình giao cho mình trượng phu à? Ngọc Hy suy nghĩ một chút nói. Ninh tỷ, ngươi cảm thấy ta phải cùng tô tiên sinh kết giao? Đương nhiên, nữ chuyên gia trang điểm rất khẳng định nói ra, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, ngươi đều không thể buông tha cơ hội lần này. Ngốc Ngọc Hy, hiện tại chỉ là thử nghiệm kết giao a, lại không để ngươi chủ động hiến thân tại hắn, chỉ cần ngươi không cự tuyệt hắn, vậy thì có cùng với hắn một chỗ cơ hội. Mà hắn cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách bảo hộ ngươi. Đạo lý này, ngươi không biết không hiểu sao? Ngọc Hy nói, Ninh tỷ ý là để cho ta tiếp nhận tô tiên sinh lễ vật, nhưng lại không cho hắn sáng tỏ biểu thị. Thông minh, nữ chuyên gia trang điểm cười gật đầu, nói ra, nếu là tô tiên sinh hướng ngươi hẹn hò, nhất định không muốn cự tuyệt, chỉ cần không quá mức phận. Ngươi thì dựa vào hắn, tùy theo hắn, theo cùng hắn ở chung về sau, ngươi thì sẽ từ từ giải hắn, ngươi nhất định phải biết rõ ràng hắn chỗ nắm giữ thực lực. Hơn nữa còn đến theo chỗ của hắn được đến đủ nhiều chỗ tốt. Nói trắng ra, ngươi đến từ trên người hắn được đến cho A-di chữa bệnh tiền. Hiện tại cái này xã hội là rất hiện thực, ngươi không nên cảm thấy không có ý tứ. Không phải vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn A-di tiếp tục nằm tại giường phía trên chịu khổ mà bất lực. Nghe được Ninh tỷ lời nói thấm thía lời nói, Ngọc Hy cảm ngộ rất nhiều. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Ninh tỷ nói chuyện rất có đạo lý. Chính mình nhất định phải tìm cho mình một đầu con đường sau này. Mẫu thân cùng đệ đệ tương lai đều cần theo dựa vào chính mình đi phấn đấu. Muốn phải kết thúc cái này nghèo khổ sinh hoạt vậy thì nhất định phải đi ra biên giới. Nữ chuyên gia trang điểm lúc này lại nói, đem thư phong mở ra, nhìn xem bên trong viết những gì. Ngọc Hy theo lời mở ra, nhìn kỹ một lần nói, hắn xác thực hướng ta thổ lộ, nói thích ta, muốn mời ta cùng đi ăn tối. Nữ chuyên gia trang điểm nói, cái gì thời điểm? Ngọc Hy nói, buổi tối ngày mai. Hắn nói hắn ngày mai ban ngày có việc, làm xong việc về sau xin mời ta đi cắt kỳ xối nhà hàng ăn ánh nến bữa tối. Hắn lái xe tới đón ta. Nữ chuyên gia trang điểm cười nhẹ nhàng mà nói, chờ lát nữa ta liền giúp ngươi đi hồi âm, nói là ngươi đồng ý. Ngọc Hy lo lắng mà nói, ta đối với hắn còn không có chút nào quen thuộc đây. Nữ chuyên gia trang điểm cười nói, nhiều ở chung một số thời gian thì quen thuộc, ngày mai liền bồi hắn thật tốt cùng đi ăn tối không? Nhớ kỹ, không nên tùy tiện luân hãm, cũng không nên tùy tiện tin tưởng hắn lời nói, người nhất định phải khi nhìn rõ hắn nội tình về sau mới có thể chính thức đáp ứng trở thành hắn nữ. Nhân, ân, Ngọc Hy gật đầu, nhỏ giọng nói, ta sẽ chú ý. Tô Dương mang theo Mỹ Cơ trở lại khách sạn. Tắm rửa, xuyên qua áo ngủ về sau liền ngồi đến giường phía trên. Tô Dương ôm Mỹ Cơ hỗn tạp mềm mại hương thân thể. Một cái tay đưa đến nàng áo ngủ trong cổ áo. Tỉ mỉ sờ mó lói cái kia đối với mềm nhũn sự vật. Mỹ Cơ tựa ở trong ngực nam nhân. Nhỏ giọng hỏi, lão công, người thật đánh tính toán giúp vậy cái kia cái kim tướng quân nha. Tô Dương cười nói, người cảm thấy ta cùng hắn có tốt như vậy giao tình sao? Kim Đại Thuận muốn tay không bắt sói. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Triều Tiên quốc mặt ngoài cùng quốc gia chúng ta giao hảo. Có thể vụng trộm lại làm ra một số tổn hại quốc gia chúng ta lợi ích sự tình. Quỷ ai sẽ giúp hắn làm việc đây? Mỹ Cơ nghi hoặc nói. Cái kia lão công ngươi trước còn đáp ứng hắn. Tô Dương cười nói. Cho thấy công phu là muốn làm. Bất quá có thời gian hay không kia chính là ta nói tính toán. Mỹ Cơ nói. Thế nhưng là lão công ngươi đã đáp ứng đối phương ngày mai liền đi cùng Triều Tiên người chơi công. Hội thủ lĩnh nhận biết. Về sau làm sao hồi phục? Tô Dương thản nhiên nói. Ta còn sợ tìm không ra lý do a. Tùy tìm một qua loa là được. Mỹ Cơ cười nói. Cái kia vì tướng quân khẳng định sẽ đối ngươi sinh ra ý nghĩ. Tô Dương hừ một tiếng nói. Chúng ta tại sao phải sợ hắn có ý tưởng hay sao? Hắn là cái thá gì? Mỹ Cơ cười nói. Lão công, cái kia Ngọc Hy ngươi là sẽ không bỏ qua a. Tô Dương cười nói. Bị ta nhìn trúng nữ nhân. Kia chính là ta. Mỹ Cơ cười nói. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán một dạng. Tô Dương cười nói. Mặc kệ như thế nào. Ta hay là hy vọng Ngọc Hy cam tâm tình nguyện cùng ta. Mà lại ta cũng có lòng tin kia. Đón đến, hắn lấy tay nâng lên trong ngực Mỹ Cơ cái cằm. Sau đó cúi đầu xuống tại nàng thủy tinh môi đỏ phía trên nhẹ nhàng một hôn. Cười nói, không nói nhiều như vậy. Chúng ta nắm chặt thời gian. Tranh thủ một đêm đem ngươi cho ăn no. Bại hoại, Mỹ Cơ trắng nam nhân liếc một chút. Tô Dương cười ha ha lấy đem Mỹ Cơ ép xuống dưới thân. Sau đó bắt đầu đùa bỡn nàng trắng như tuyết hương thơm tròn trịa tinh tế thân thể. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương đúng lúc online. Kim Đại Thuận phái người tìm tới Tô Dương. Cũng đem Tô Dương mang vào Triều Dương Thành. Đây là Tô Dương lần thứ nhất tiến vào nước ngoài chiến khu chủ thành. Nói như vậy, hắn là sẽ không tiến nhập Triều Hàn chiến khu chủ thành. Không phải là không muốn, mà là không thể. Chủ thành đối với Triều Hàn chiến khu người chơi tới nói là khu vực an toàn. Nhưng đối với Tô Dương mà nói lại không phải. Triều Hàn chiến khu người chơi có thể tại khu vực an toàn nội sát Tô Dương. Mà Tô Dương lại không thể động thủ. Bởi vì một khi Tô Dương động thủ, trong thành NPC liền sẽ vung vẩy đại đao đem đầu mâu chỉ hướng cái nào đó người. Triều Tiên là một cái vô cùng kỳ hoa quốc gia. Nơi này thực hành quân sự hóa quản lý. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực đều là như thế. Ở trong game, mấy cái đại công hội thủ lĩnh vậy cũng là trong quân đội người. Tất cả tư nguyên cùng tài phú cũng đều là lại quân đội thống nhất điều phối. Bình thường dân chúng cũng không có bao nhiêu quyền lực. Nhìn thấy mấy cái công hội thủ lĩnh thời điểm, Tô Dương rõ ràng từ trên người bọn họ cảm nhận được nồng hậu dày đặc quân nhân khí tức. Hắn cũng không thèm khát cùng những người này liên hệ, hoặc là nói không thích cùng chính trị liên hệ. Bất quá, Tô Dương vẫn là cùng mấy cái công hội thủ lĩnh nhận biết một phen. Tô tiên sinh, chúng ta đã nắm giữ mấy cái cao cấp boss giấu kín chi địa. Này nhìn cái gì thời điểm có thời gian đi hướng dẫn? Thư ký trưởng nếm thử tính dò hỏi. Tô Dương cười nói, cao cấp boss thực lực quá mạnh. Muốn bằng vào sức một mình chiến thắng cái kia trên cơ bản không có gì có thể. Ta bên này là không có vấn đề gì. nhưng các ngươi bên này chuẩn bị lại là không đủ. Tối thiểu nhất các ngươi gom góp 10 cái có thể gánh vác cao cấp boss công kích nhục thuẫn. Chờ các ngươi có đầy đủ thực lực về sau lại tới tìm ta đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.